Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng lúc này, bạn gái tôi đột nhiên đi từ bên ngoài vào. Trông thấy mặt tôi hốt hoảng, liền hỏi thăm tôi. Nhưng tôi chẳng thể nói được một lời nào, vì mọi chuyện quá khó hiểu. Dù chuyện xảy ra khá kỳ lạ, tôi vẫn quyết định không nói với bạn gái về chuyện mình vừa gặp, để dành tâm trạng tốt cho chuyến tham quan vào buổi chiều. Cảnh quan ở đây cực kỳ đẹp, vì thế chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm. Du lịch theo tour hệt như chạy đua với thời gian. Mỗi địa điểm chúng tôi chỉ tham quan một chút và sau đó thì trở về khách sạn. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, tôi gần như mệt mỏi đến mức muốn giã chân, chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức. Chúng tôi cùng nhau ngồi trên giường, cùng nhìn lại những tấm hình đã chụp lúc đi chơi. Bạn gái tôi sau khi xem xong những bức hình ấy liền trở nên nổi giận vô cớ, nói rằng tôi chụp quá xấu, xấu đến mức không tưởng. Chắc tôi đã làm uổng công tạo dáng của cô ấy. Trong album ảnh có một vài bức mà tôi không biết phải làm thế nào. Có vẻ như đằng sau những tấm hình chụp, bạn gái tôi đều có bóng sáng của một người phụ nữ tóc ngắn. Nhưng hình ảnh của người đó đặc biệt mờ ảo, không thể nhìn thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể nói là giống con người mà thôi. Khi chụp những tấm hình ấy, tôi không nhớ liệu rằng có ai đứng sau lưng bạn gái mình hay không. Nhưng hiện tại, bạn gái tôi rất khó chịu về điều này, nói rằng tôi chẳng có tí tay nghề chụp ảnh nào, chỉ tiếc vì đã bỏ lỡ những cảnh đẹp đó. Khi ấy tôi chẳng biết nói gì, chỉ đành dỗ dành rằng sau khi trở về nhà tôi sẽ chỉnh sửa ảnh thật đẹp. Bạn gái tôi vẫn không nói gì. Cả đêm đó chúng tôi mạnh ai nấy ngủ. Tôi ngủ say đến mức chẳng biết gì, cho đến khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong nhà tắm. Âm thanh giống như ai đó đang cắt thứ gì bằng kéo, cứ vang lên liên tục. Tôi không thể ngủ được, đành tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh thì bạn gái tôi không còn nằm ở đây nữa. Lần này nhìn vào nhà tắm, tôi đã trông thấy bóng sáng của cô ấy, liền cất tiếng gọi hỏi xem cô ấy đang làm gì. Bạn gái tôi vẫn không trả lời. Qua tấm kính tôi có thể thấy được hành động của cô ấy. Trông có vẻ như đang dùng kéo cắt tóc của mình, những nắm tóc rơi xuống đất rất nhiều. Có ai lại cắt tóc vào nửa đêm thế này? Tôi cảm thấy rất lo lắng, liền lao vào bên trong xem thử. Lúc này mái tóc của cô ấy đã bị cắt đến ngang cổ. Hết chụp tóc này đến chụp tóc khác, bị cắt rất thô bạo, rồi cứ thế rơi xuống nền nhà. Bạn gái tôi cực kỳ yêu mái tóc của cô ấy. Những hành động lúc này của cô khiến tôi không thể hiểu được. Thậm chí nhìn vào trong gương phản chiếu, gương mặt cô ấy dường như rất vô hồn, thiếu sức sống. Để ngăn mọi chuyện tồi tệ hơn, tôi lập tức giật phăng cái kéo trên tay bạn gái. Sau đó cô ấy từ từ quay lại nhìn tôi, nhưng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ, cũng không có phản ứng trách móc tôi. Mặt cô ấy vẫn nở một nụ cười trông rất vô hồn. Khi nhìn vào khuôn mặt đó tôi càng kinh ngạc, không biết liệu có phải do sự khác biệt kiểu tóc nên gương mặt cô ấy mới kỳ lạ như vậy không. Sau mấy câu hỏi của tôi, cô ấy vẫn không trả lời một tiếng nào, người thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ thế im lặng trở lại giường nằm. Tôi thật sự khó hiểu khi nghĩ về những điều đã xảy ra, liền hỏi cô ấy vì sao lại cắt tóc như vậy, phải chăng là vì giận dỗi tôi? Nhưng mãi một lúc tôi vẫn không nhận được câu trả lời. Nhìn lại thì bạn gái tôi đã ngủ say từ khi nào. Tôi tự hỏi liệu có phải cô đang bị mộng du. Trong ngày tiếp theo chúng tôi tiếp tục tham quan nhiều nơi, nhưng cô ấy vẫn không nói chuyện với tôi một tiếng nào. Chúng tôi cũng từng có những lúc hờn dỗi, nhưng không kéo dài quá lâu. Có vẻ hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt. Tôi đành tỏ ra vui vẻ dỗ dành cho qua chuyện. Và điều lạ lùng hơn nữa là dù giận nhưng cô ấy vẫn chụp ảnh chung với tôi. Sau đó tôi đã giúp cô ấy chụp rất nhiều tấm ảnh đẹp. Thế nhưng khác hẳn với những lần trước, bạn gái tôi chẳng buồn làm sáng nữa. Cô ấy chỉ đứng nghiêm nghị như một bức tượng, môi thì vẫn nở một nụ cười tà mị khó hiểu. Và khi xem lại những bức ảnh ấy, nó không còn mang vẻ ma mị như hôm qua nữa. Thế nhưng kiểu tóc ngắn cuốn cỡn lởm chởm của cô khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tóm lại, chuyến du lịch đó không hề có chút vui vẻ gì. Tôi có cố xấu dành cỡ nào, bạn gái cũng không chịu nói chuyện với tôi một lời. Nhưng có một điều, trên gương mặt cô ấy vẫn luôn nở nụ cười trên khóe miệng. Nói là cười nhưng chẳng biểu thị một chút cảm xúc nào. Chuyện gì đến cũng đến, tôi đã không còn níu kéo được đoạn tình cảm này. Không lâu sau khi kết thúc chuyến đi du lịch, chúng tôi đã chia tay. sau một thời gian chia tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net